Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 297. Không phải là nói khoác chứ? Góc truyện audio.com, cách chương.